Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 16 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đám người đi rồi, ánh mắt của Trình Lãng dừng ở trên người của Vương Ly Ly và Triệu Thiến Thiến, sau đó lại nhìn về phía Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê trầm mặc không dám nói lời nào. Cẩn thận thăm dò, sợ lúc này sơ sẩy một chút lại chọc tức Trình Lãng nổi giận. Chuyện vừa xảy ra, thật là cái gì cô cũng không biết. Hai người các ngươi, tôi bắt đầu ngày mai không cần phải đi làm nữa. Nghe được Trình Lãng nói, Vương Ly Ly và Triệu Thiến hoàn toàn thất thần, sụi lơ ở trên mặt đất. Bọn họ thật sự rất hối hận về hành động ngu ngốc của mình ngày hôm nay. Bọn họ không biết hậu quả nghiêm trọng lại như vậy. Thật vất vả lắm hai người mới có thể có được một công việc như hiện tại, cứ như vậy bị sa thải, sao có thể can tâm được. Triệu Thiến không cam lòng nhìn chính mình bị như vậy. Sau này không có việc làm, phải làm thế nào bây giờ? Đắc tội với Vân Thiếu, cô về sau đừng mong có thể ở lại thành phố Y này tồn tại. Với thủ đoạn của anh ta, cô căn bản không có khả năng ở thành phố này tìm được việc làm. Vân Khê, cô phải giúp bọn tôi. Cô không thể tuyệt tình như vậy được. Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em tốt. Mà thấy chị em tốt gặp phải chuyện không hay, nên ra tay nương trợ. Đừng có đuổi việc bọn tôi có được không? Thất nghiệp rồi, bọn tôi sau này thế nào đây? Vân Khê, tôi cầu xin cô. Mạch Vân Khê chính mình cũng không dám hé răng. Triệu Thiến còn cố tình kéo cô vào trong cuộc, nắm lấy tay cô không buông. Bạch Vân Khê nhăn mày lại, nhẫn tâm mất tay Triệu Thiến ra, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đang hốt hoảng của Triệu Thiến. Hai người phụ nữ này làm cái gì không làm, lại đi làm chuyện ngu xuẩn. Đi theo cô đã không giúp ích được gì thì thôi, lại còn giở trò. Bây giờ cô và Trình Lãng sắp cử hành hôn lễ rồi, ngàn vạn lần một chút sơ sẩy cũng không được xảy ra. Huống chi chuyện này lớn đến như vậy, bảo cô giúp thì giúp thế nào? Cho nên không thể trách được Bạch Vân Khê cô. Bạch Vân Khê cười lạnh một tiếng. Tôi đã cảnh cáo trước các cô rồi, đừng có gây chuyện. Các người không nghe lời tôi lại đi làm sằng lại bậy ở hội trường này. Hiện tại đi đến cơ sở này cũng là hậu quả mà hai người chịu lấy. Đừng có cầu xin tôi không thể giúp được hai người đâu. Tự mà đi giải quyết cho tốt đi. Bạch Vân Khê, cô cũng đủ tàn nhẫn. Chuyện đã đến nước này mà liền rũ bỏ thân phận, coi như là không quen biết với chúng tôi có phải không? Cô đã quên những ngày trước kia chúng tôi đã giúp cô, vì cô mà làm nhiều chuyện xấu. Lúc Bạch Vân Khê vừa mới chuyển tới công ty chi nhánh, toàn bộ văn phòng chẳng có ai vừa mắt Bạch Vân Khê, là hai người giúp cô đã giúp Bạch Vân Khê nên cô ta mới có được như ngày hôm nay. Hiện tại hai người bọn cô xảy ra chuyện, Bạch Vân Khê liền trở mặt làm như không quen biết với hai người bọn họ. Hai người các người đã giúp được gì cho tôi? Đi theo tôi, không phải các cô cũng có được hưởng lợi, bao nhiêu quần áo, mỹ phẩm cao cấp không đủ. Hai người nên tức thời một chút đi. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng chính mình là rõ nhất. Bạch Vân Khê xoay người ngồi xổm xuống dưới, nhéo mặt Triệu Thiến Thiến, vỗ vỗ mặt vài cái, không để bụng cười đứng lên. Rồi Bạch Vân Khê xoay người hướng về phía Trình Đãng đi theo. Bạch Vân Khê nói những lời đó xong rồi rời đi. Triệu Thiến và Vương Ly Ly vẫn còn lảng vảng mấy câu đó ở trong đầu. Một Bạch Vân Khê như vậy, lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy. Hình ảnh này không khỏi làm cho các cô nhớ tới lúc tổ trưởng văn phòng đã bị cô hạ bệ. Bạch Vân Khê mang thêm một nụ cười đắc thắng mỉm cười, dẫm đạp lên tôn nghiêm của tổ trưởng văn phòng, khinh miệt nói với tổ trưởng văn phòng không cần phải trêu chọc Bạch Vân Khê. Hậu quả người bình thường sẽ không gánh vác nổi. Sau đó tổ trưởng văn phòng trở thành một người vị nữ, đã bị Vinh Thăng đuổi ra khỏi cổng công ty, gia cảnh tan nát, lăng bạt khắp nơi, rốt cuộc cũng không ngóc đầu lên nổi ở thành phố Y. Chỉ biết mang theo đứa con rời khỏi thành phố Y, nhưng chả ai biết là đi đâu. Nghĩ đến kết cục của hai người bọn họ cũng là như vậy. Vương Ly Ly chằm mắt trợn ngược, ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Mọi người ở hội trường nháo nhào cả lên, có người hoang mang lấy điện thoại ra kêu xe cấp cứu đến đây. Triệu Thiến Thiến chật vật từ trên mặt đất đứng dậy, kéo thân thể gượng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Cô biết chính mình không xong rồi, nhưng mà cô không dễ dàng bị đánh gục như vậy. Cô xuất thân từ nông thôn, không ai cũng không biết cô đang có một cuộc sống rất tốt ở thành thị. Người trong nhà cũng rất tự hào về cô, được mọi người trong thôn không ngừng ghen tị. Vì thế cô không có mặt mũi nào mà trở về quê hương gia đình. Mặc kệ như thế nào, cô cũng phải bám sống bám chết ở cái thành phố này. Anna lạnh nạt nhìn thoáng qua City đang ngồi quỳ trên mặt đất, cái gì cũng chưa nói. Ở thời điểm mọi người tản ra bên ngoài hết, Anna cũng đi luôn. City còn tưởng mình có thể tiếp tục công việc này, liền chạy theo đằng sau. Lúc đi tới cửa, tài xế đóng rầm cửa lại một tiếng, ngây ngang rời đi để lại một màn khói bụi. Toàn bộ cảnh này đều đã được Bạch Hiểu Nguyệt chứng kiến, trên xe rất rõ ràng. Khi quay mặt đi, cô không biết Vân Thiên Lâm ở đằng sau liền đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp. Trên mặt Bạch Hiểu Nguyệt một mảng ửng đỏ, nhất thời không biết nên nói gì. Cô còn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc, rốt cuộc thì những người đó đều có một kết cục trừng phạt chính đáng. Cái này cô còn thương xót vô dụng, nhưng mà cũng quá giả tại rồi. Thời điểm Vân Thiên Lâm vặt mặt bọn họ cũng đã biết được kết cục này, nhưng không ngăn cản Vân Thiên Lâm chừa cho bọn họ một con đường sống, cho nên cô cũng chẳng có tư cách gì mà tội nghiệp, chuyện cứ để thuận theo tự nhiên. Cô ngốc, nếu như anh không ở đó thì em phải làm sao đây? Vân Thiên Lâm chỉ là tùy ý nói, lại làm cho Bạch Hiểu Nguyệt trầm ngâm. Điều này không phải là cô chưa từng suy nghĩ tới, nhưng đang rèn luyện bản thân mình, khi gặp nguy hiểm mà không có anh, sẽ làm như thế nào đây? Điều này đối với cô sẽ là một thử thách đây. Vân Thiên Lâm tuy rằng rất có bản lĩnh, cô chưa từng thấy qua anh, không có gì là không làm được, nhưng mà anh cũng không phải là thần mà suốt ngày ở bên cạnh cô. Xem ra sắp tới đây cô phải lên một kế hoạch cho mình, không ngừng nhắc nhở bản thân, không được dựa dẫm vào Vân Thiên Lâm quá nhiều, không được ỷ lại vào anh hoàn toàn. Cô phải chịu đựng được những lúc không có anh ở bên cạnh, coi như thế cô mới không đem đến rắc rối cho anh. Bạch Hiểu Nguyệt âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không mang lại thêm quá nhiều rắc rối và phiền toái đến cho Vân Thiên Lâm. Cô phải bảo đảm bản thân mình cho thật tốt. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng người ôm lấy Vân Thiên Lâm, mặc kệ xe đang đậu ở bên đường, cô ôm chặt lấy anh, nghe thấy tiếng tim đập của anh, làm cho cô thấy an tâm lên rất nhiều. Hình ảnh ấm áp ở trên xe, đập vào mắt người ngoài chính là lãng mạn vô cùng, nhưng mà ở mỗi một góc khác nhau, có một chiếc Ferrari, đó là xe của Lý Khanh Vũ. Đôi tay của anh gắt gao chế trụ lấy tay lái, anh nhìn Hiểu Nguyệt ôm lấy Vân Thiên Lâm, hai người tình nồng đậm ý. Mặt của anh tái nhợt không có một chút máu, đôi mắt trong veo kia đã không còn bóng dáng nào của anh. Chỉ cần là Vân Thiên Lâm xuất hiện, trong mắt cô chỉ có mối hình ảnh của anh ta, anh đã không còn là một vị trí đặc biệt nào trong mắt cô nữa. Lúc anh đến công ty của Vinh Tăng, một nhân viên đã nói cho anh biết Hiểu Nguyệt đã tới đó. Anh tức tốc nhanh chóng lái xe đi đến đó. Anh sợ bỏ lỡ một phút, lại không gặp được cô một phút. Ai ngờ khi đến đó lại bắt gặp cô đã bị người ta bắt nạt. Ở thời điểm quẫn bách nhất, anh đã định xuất hiện. Ai biết được Vân Thiên Lâm đã đi trước anh một bước, thành công giải cứu cô. Nhìn cô được một người đàn ông khác giải cứu, cảm giác của anh giống như trở lại thời điểm trở về nước, biết được tin Hiểu Nguyệt đã trở thành vợ của người khác. Chẳng lẽ mọi người liên quan đến Hiểu Nguyệt, anh đều là kẻ đến chậm một bước hay sao? Vân Thiên Lâm nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, hai người chở trên xe đùa giỡn, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, nhưng đối với Lý Khánh Vũ thì lại rất đau lòng và nhìn một màn ở trước mặt. Rốt cuộc xe cũng quay đầu biến mất ở tầm mắt của Lý Khanh Vũ. Anh rốt cuộc không nhịn được một quyền nện xuống tay lái, cả người gục xuống tay lái, nhắm chặt mắt như muốn quên hết đi những hình ảnh ngứa mắt vừa rồi. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Vân Thiên Lâm cũng không nói cho Bạch Hiểu Nguyệt biết Lý Khanh Vũ cũng tới, cho nên những màn vừa rồi anh đoán Lý Khanh Vũ đã nhìn thấy được hết. Tâm tình hôm nay anh rất tốt, buổi tối anh đã làm một bàn thức ăn mỹ vị giai nhân có đủ cả. Anh muốn Nguyệt Nguyệt ăn nhiều một chút, nhớ tới bộ dạng khi ăn của cô lại rất đáng yêu. Tuy rằng bình thường Nguyệt Nguyệt ăn không có gì đáng để nói, nhưng mà khi cô gặp được món ngon thì bộ dạng ăn của cô sẽ không còn yêu nhã nữa. Nguyệt Nguyệt của anh, người người theo đuổi rất nhiều, anh phải suy xét lại một chút, đem cô dưỡng béo coi như vậy thì người mới không góp mơ tưởng đến. Bà Kiều Nguyệt đâu biết rằng Vân Thiên Lâm đã có một tính toán nho nhỏ trong lòng. Cô đang nghĩ tới bộ dạng của Vân Thiên Lâm lúc mang tạp dề, rất mê người, thu hút ánh mắt của cô không ít. Người ta nói quả là không sai, đàn ông đẹp nhất chính là lúc đang làm việc vào nhà bếp. Bởi vì sự việc có liên quan đến Vân Thiên Lâm, cho nên sự việc xảy ra trong buổi họp báo công bố sản phẩm mới không được đăng lên báo. Những chuyện liên quan về Bạch Hiểu Nguyệt, người ta lại không ngừng bàn tán. Lúc ấy, nhân viên của Vinh Tăng cũng không ít,

Cô gái nói những lời này đều đã được Bạch Hiểu Nguyệt nghe thấy hết không sót một chữ. Cô rất có ấn tượng với cô gái này. Đã vài lần cô đã đụng phải cô ta ở nhà ăn, chẳng qua là thư ký Lý hiện tại đã là 28 tuổi, vẫn chưa yêu ai nên giọng nói rất là khó nghe, còn thấy có vẻ rất chanh chua. Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới thư ký Lý của Tổng Tài chẳng phải là dùng cơm ở dưới tầng 16, nơi này là nhà ăn cho nên nhân viên bình thường ở trong công ty thật là làm cho người ta tò mò. Mấy cô này những ngày gần đây đều xuống đây ăn cơm, mục đích không phải là quá rõ ràng rồi sao? Nhà ăn đang ầm ĩ đột nhiên lại trở nên an tĩnh, tự nhiên nhiều đôi mắt đang nhìn về phía bên này. Có lẽ là đang chờ mong trò gì hay kế tiếp. Tô Na cẩn thận nhìn sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt, cũng không hy vọng mọi chuyện trở nên lớn hơn. Dù sao mấy người cô ta cũng là thư ký của trợ lý tổng tài, sao lại cứ phải đi so đo ghen tị với người khác làm gì? Còn nói Bạch Hiểu Nguyệt không có mặt mũi nhìn người khác khi bị đuổi ra khỏi nhà, thật là hết nói nổi. Cô thư ký Lý này nhất định phải bắt được nhược điểm của người ta châm biếm, nói ác độc một ven, nói cho đã cái miệng của mình. Những lời đều xuất ra đều khó nghe, làm cho người khác bị tổn thương thì mới vừa lòng hạ dạ. Hiện tại sự mâu thuẫn của Bạch Vân Kê nữa khẳng định là có thể ở công ty hoành hành ngang ngược, bất cứ ai mà cũng không kiêng nể điều gì. Tô Na, cậu có cảm thấy nhà ăn hôm nay có mùi gì ghê ghê không? Giống như là mùi miệng thối ở đâu vậy? Bạch Kiều Nguyệt ăn một chút cơm vào miệng, nhìn Tô Na đang chớp chớp mắt. Tô Na mau chóng phản ứng lại, hiểu Bạch Kiều Nguyệt đang nói điều gì đó. Ra vẻ bộ dạng kỳ quái, hít sâu một hơi, mày đột nhiên nhíu lại. Cậu không nói thì mình cũng không để ý, thật đúng là hương vị quá là tởm rồi, sao lại hôi như vậy nhỉ? Hai người các cô âm thanh nói chuyện không lớn không nhỏ, nhưng vừa lúc mọi người đều có thể nghe ra một cách rành mạch. Lúc này mọi người đang chờ xem ở bên kia có phản ứng như thế nào, có một chút không nín được liền cúi đầu cười trộm một cái. Nguyên cả cái công ty này đã bị thư ký Lý khi dễ nhưng không dám phản bác lại. Mọi người đều biết Bạch Kiều Nguyệt là Vân phu nhân của Vân Thiếu, bây giờ đang chờ xem thư ký Lý như thế nào đáp trả lại đây. Cậu có biết cái này kêu là gì không? Mình nhớ rất rõ, có một câu nói như thế này, nói nhiều quá sẽ trở thành miệng hôi. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói vừa ăn cơm một miếng, nếu không ăn nhanh một phút nữa thì phòng chừng lát nữa sẽ không ăn được. Cái gì miệng hôi? Tô Na ra vẻ nhắc lại câu nói của Bạch Kiều Nguyệt, phối hợp với Bạch Kiều Nguyệt mà diễn, kẻ sướng người họa đúng là làm cho người ta tức chết. Bạch Kiều Nguyệt khuấy mắt, liếc mắt một cái thoáng qua bàn bên cạnh, đã thấy sắc mặt của hai người trầm xuống, trong lòng lại lạnh lùng cười. Mới như vậy mà đã chịu không nổi rồi, sao lại có thể chơi nổi với bọn cô lâu dài? Những lời ám chỉ này thật đúng là có hiệu quả. Hai người kia mặt đã đen lắm rồi, so với than chắc còn được đấy, không cần phải ra mặt làm gì cho mệt. Tô Na thật sự nhịn không được nở ra nụ cười, Bạch Hiểu Nguyệt ăn cơm lại càng vui vẻ hơn. Hai người tiếp tục nói chuyện, bỏ mặc mấy bà thím nhiều chuyện bên kia. Ở trong mắt Lý Vân liền trở thành một bộ dạng ương ngạnh kiêu ngạo. Một bàn tay của Lý Vân nắm chặt lấy chiếc đũa trong tay, tức giận đến phát run. Còn chưa có người nào dám chế nhạo cô như vậy, chẳng lẽ bọn họ cho rằng cô không biết là những lời này đang nhắm vào cô hay sao? Chúng ta ăn nhanh lên, bằng không lát nữa có muốn ăn cũng không được đâu. Tô Na phụ họa, ăn lấy ăn để, hôm nay là một bữa cơm đặc biệt vui vẻ. Tô Na cảm thấy làm bạn với Bạch Kiều Nguyệt quả là thú vị. Chỉ là Bạch Kiều Nguyệt cao cao tại thượng, địa vị cao như vậy, hẳn lại sẽ không muốn làm bạn với cô. Chỉ có mình cô là ảo tưởng về tình bạn này mà thôi. Bạch Kiều Nguyệt, cô có bản lĩnh thì nói lại một lần nữa xem. Lý Vân không phải là cái gì tiểu thư nhà khuê các, cành vàng lá ngọc, nhìn hai người vui vẻ ăn như vậy, sao cô lại có thể can tâm cho được? Cạch một tiếng, đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, đôi tay chống nạnh trừng mắt đứng ở trước mặt của Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt căn bản nhìn cũng không nhìn, tiếp tục ăn cơm cho xong, lúc này mới nâng mí mắt lên hướng về phía Lý Vân mà nhìn lướt qua. Loại ánh mắt này chính là khinh miệt Lý Vân như muốn phát điên. Bạch Kiều Nguyệt, tôi đang nói với cô, một thực tập sinh nên có thái độ đó với trưởng bối sao? Bạch Hiểu Nguyệt lấy khăn lau miệng một cái rồi lại từ tốn gấp lại miếng khăn bỏ vào trong thùng rác. Bữa ăn hôm nay rất ngon. Làm xong, Bạch Hiểu Nguyệt mới nhìn trực tiếp về Lý Vân, bộ dạng ghét bỏ nói.

lại dùng quá sức nên tay không có một chút phòng bị liền đã bị chặt. Đều là do cô gây ra chuyện, tự nhiên lại làm liên lụy đến Tôn Na. Bạch Kiều Nguyệt đột nhiên xoay người lại, nhìn Lý Vân bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô ta đang rất đắc ý khi đẩy ngã cô vừa rồi. Lý Vân được lắm, động khẩu không được liền động thủ. Thù này nhất định cô sẽ không bỏ qua dễ dàng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn vào mắt của Lý Vân, nhìn về phía ngồi đằng sau. Bạch Vân Kê đang thong thả ung dung ăn cơm. Nếu nói chuyện này không có liên quan đến Bạch Vân Kê, có chết cô cũng sẽ không tin. Nếu như cô ta cứ âm hồn bất tán, không chịu buông tha cho cô, vậy thì không thể trách cô được. Cô nói lại một lần nữa thử xem, ai là người đi quyến rũ đàn ông? Dòng điệu âm trầm làm cho mọi người không nhịn được sờn tóc gáy lên. Bạch Vân Kê đang cầm đôi đũa ở trong tay thoáng chút run rẩy. Cô thế nhưng bây giờ lại cảm thấy Bạch Kiều Nguyệt bộ dạng rất giống với Vân Thiên Lâm, ngữ khí cũng y chang như vậy. Cô khẳng định là mình xuất hiện ảo giác, nhưng cô nghĩ lại lời của Trình Lãng nói hôm qua. Bạch Kiều Nguyệt không thể xảy ra chuyện ở công ty, không phải Vinh Thăng sợ RV, mà hiện tại Vinh Thăng không thể xung đột chính diện với RV. Nếu Bạch Kiều Nguyệt xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối tin tưởng Vân Thiên Lâm sẽ không nhân nhượng mà trực tiếp đối đầu với Vinh Thăng. Nhưng Bạch Vân Kê lại không khống chế được bản thân mình, đố kỵ ghen ghét, cô tạm thời nén lại chưa ra mặt thì hơn. Bạch Kiều Nguyệt bước từng bước đến trước mặt của Lý Vân, ánh mắt lạnh lùng. Lý Vân đang ở trong cảm giác vui sướng đắc ý, đột nhiên tỉnh lại, cả người run lên. Một thực tập sinh nho nhỏ, sao trên người lại có loại khí thế này, nhất định là cô xuất hiện ảo giác rồi. Nói thì nói, cô cho rằng tôi sợ cô sao? Nếu như cô không phải là dựa vào thân thể của mình, thì Vân Thiếu có thể cho cô cái vị trí Vân Phu Nhân sao? Tôi nói cho cô biết, Bạch Hiểu Nguyệt, hôm nay tôi phải nói rõ ràng cho mọi người biết cô là loại người như thế nào. Đã đi đến bước này rồi, Lý Vân không thể lùi lại được nữa. Nếu sợ thì sau này công ty, cô còn mặt mũi nào để nhìn đồng nghiệp? Mặc kệ kết quả thế nào, hiện tại cô không muốn thua Bạch Hiểu Nguyệt. Chỉ là một ả nha đầu thôi, sao có thể dập tắt khí thế của cô được? Cũng là không biết làm sao bí bách quá, ma xui quỷ khiến, thế nào lại Lý Vân đưa tay lên, mọi người đều trợn ngược mắt mà nhìn một bàn tay này. Chẳng lẽ Lý Vân lại muốn ở nhà ăn động thủ, dù sao đối phương cũng là Bạch Kiều Nguyệt. Mọi người đều khẩn trương, đến cả thở cũng không dám, nếu bàn tay này thật sự dừng lại ở trên mặt của Bạch Kiều Nguyệt sẽ thế nào? Đột nhiên nhà ăn trở nên yên tĩnh, chuyển đến một âm thanh của bàn tay vang lên, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh ở trước mắt. Lý Vân ngây ngốc nhìn khuôn mặt cứng đờ ở trước mặt chính mình, sắc mặt của Bạch Kiều Nguyệt âm trầm. Vừa mới âm thanh của bàn tay kia là thế nào, tay cô còn chưa kịp làm gì. Không sai, Lý Vân còn chưa kịp đánh Bạch Kiều Nguyệt, thì Bạch Kiều Nguyệt đã đi trước một bước, một tay giơ lên đánh một cái. Toàn bộ nhà ăn đều nghe được. Ngay lập tức nhà ăn yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người ngừng hô hấp, ngơ ngác nhìn về quyền uy của Bạch Kiều Nguyệt. Này, cô ta thật sự chỉ là một thực tập sinh thôi sao? Trách không được là bị Vân Thiếu nhìn trúng, quả nhiên là không giống với người bình thường. Không đợi Lý Vân phản ứng lại, Bạch Kiều Nguyệt lại đánh thêm một cái nữa. Cái tát thứ nhất chính là cô dám làm cho tôi hại Tô Na bị thương. Còn cái này chính là dám động thủ với tôi. Cô... Không đợi Lý Vân nói, Bạch Kiều Nguyệt ngay sau đó tắt tiếp thêm một cái nữa, đánh Lý Vân đến hoa mặt chóng mày, nửa ngày cũng không phản ứng lại kịp. Còn cái thứ ba chính là cô đẩy tôi. Bạch Kiều Nguyệt tôi đã có thù ắt sẽ phải trả, nếu cô không trêu chọc tôi sẽ không đáp trả. Khuyên cô một câu, hãy tự quản cái miệng của mình cho tốt, kẻo có ngày không nói được đâu. Bạch Kiều Nguyệt nói xong không để ý đến mọi người ở trong nhà ăn, mang Tô Na rời khỏi hiện trường, hướng về phía cô đi đến. Qua một hồi, toàn bộ nhà ăn lại vang thêm một tiếng vang của đồ ăn. Bạch Vân Kê hất tung toàn bộ đồ ăn ở trên bàn xuống, lạnh lùng đứng lên, cũng không quay đầu lại, hướng về phía cửa đi đến. Qua một hồi lâu, Lý Vân mới phục hồi lại tinh thần. Cô cứ như vậy, bị một thực tập sinh đánh tới ba cái tát, đây không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Hiểu Nguyệt, chúng ta đang đi đâu đây? Cậu vừa mới như vậy, thật sự không sợ sao? Tôn Na vẫn còn đang đắm chìm ở trong cái cảm giác vừa rồi, lần đầu tiên nhận thấy Bạch Hiểu Nguyệt thật là đáng sợ. Cô chỉ biết Hiểu Nguyệt không phải là người thích động tay động chân, nhưng mà không nghĩ tới Hiểu Nguyệt lại dám làm như vậy. Nếu là cô, có cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn luôn kéo theo Tôn Na rời khỏi cửa công ty, vừa lúc này mới thở hắt ra. Có trời mới biết vừa rồi làm cho cô sợ chết khiếp, ngay cả cổ họng của cô lúc này đều không phát ra tiếng. Sức lực của Lý Vân rất lớn, nếu không phải chính mình giả vờ cường cường khí thế, hù cho cô ta thì cô dễ gì thoát thân. Lấy với tính tình của Lý Vân, chuyện xấu này chắc chắn cô ta sẽ không dám đi kể với mọi người. Cô cũng không nhớ rõ làm thế nào cô đã tát Lý Vân đến tận 3 cái. Bây giờ nghĩ lại cô thấy cả người đều run rẩy. Không phải bây giờ cậu đang sợ hãi đấy chứ? Tô Na vừa nói, hai cô gái ở trên phố phá lên cười. Tô Na đột nhiên cảm thấy Bạch Kiều Nguyệt trước mắt với cô chẳng có gì là khác nhau cả, đều là con chuột giả danh sư tử. Có những lúc Tô Na nghe mọi người nói Bạch Kiều Nguyệt thường ngày thân thiện với mọi người là giả. Với thân phận đó thì cô ta chỉ giả vờ mà thôi. Rốt cuộc tính cách của Bạch Kiều Nguyệt như vậy, đối với thế giới của Vân bất đồng. Tô Na ngẫm lại thấy khoảng cách giữa mình và Bạch Kiều Nguyệt kéo ngắn đi rất nhiều. Hiểu Nguyệt thế nhưng lại kéo tay cô chạy chung ra ngoài. Cái này giống như là cô đang nằm mơ vậy. Tô Na còn lo lắng Bạch Kiều Nguyệt bởi vì thân phận của mình sẽ không xem cô là bạn bè thật sự. Xem ra chính là mình suy nghĩ nhiều rồi. Nhớ tới Hiểu Nguyệt vì cô mà đánh Lý Vân, trong mắt Tô Na đột nhiên là một mảnh đỏ tràn đầy, tự dưng ướt lúc nào cũng không biết. Lớn như vậy rồi nhưng chưa có người nào vì cô mà đối xử tử tế với cô như vậy. Cô cũng không biết nên nói gì với Bạch Kiều Nguyệt. Trong lòng Tô Na hạ quyết định, mặc kệ Bạch Kiều Nguyệt có xem cô là người bạn tốt nhất hay không, chỉ cần về sau Bạch Kiều Nguyệt gặp phải phiền toái, Tô Na nhất định sẽ bảo vệ Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt lại không suy nghĩ nhiều như Tô Na, vừa thấy sắc mặt của Tô Na không tốt lắm, ngay sau đó móc điện thoại ở trong túi ra, lật tổng giám đốc văn phòng gọi điện tới. Tổng giám đốc ở bên kia vừa nghe nhân viên cấp dưới của mình vừa ra một hành động vô cùng vĩ đại, lo lắng không biết nên làm cái gì mới tốt. Một bên là phu nhân của tổng tài, một bên là phu nhân của Vân Thiếu, hai bên hắn đều không thể đắc tội ở bên nào được. Di động hiện lên trên Bạch Kiều Nguyệt trước tiên, thế là tổng giám đốc cấp tốc gọi cho Bạch Kiều Nguyệt, điều chỉnh hơi thở của mình nửa ngày bình tĩnh trở lại mới dám trò chuyện. Bạch Kiều Nguyệt vừa nghe liền biết cô dám gây chuyện ra chắc chắn phải tự mình chịu hậu quả rồi, phải là dũng khí đối mặt thôi. Bạch Kiều Nguyệt nói với tổng giám đốc cả nửa ngày, thuyết minh biện bạch có đủ cả mới xin được nghỉ nửa ngày, mang Tô Na đi bệnh viện kiểm tra. Tổng giám đốc như bắt được vàng, nhanh chóng gật đầu đáp ứng, còn dặn hai cô chú ý an toàn đi đường. Bạch Kiều Nguyệt bắt taxi cùng với Tô Na đi đến bệnh viện, xem xét vết thương. Bác sĩ nói chỉ là dây chằng bị tổn thương, sẽ đau một thời gian, bây giờ không được làm việc quá sức, phải cố gắng thường xuyên mát xa thuốc. Bạch Kiều Nguyệt đứng ở một bên, trấn an Tô Na. Tô Na đã bị bác sĩ nắn nắn xoa thuốc, đau đến mức nước mắt rơi ra. Bạch Kiều Nguyệt nhìn thấy mà đau lòng. Bác sĩ có thể nhẹ một chút được không? Lực tay không đủ thì sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể chịu đựng thôi. Buổi tối trở về, phải nhớ để cho người khác giúp bôi thuốc, chính mình không thể bôi thuốc được. Tô Na cũng không biết mình lại bị thương có vẻ nặng đến như vậy. Sao lại có thể như vậy nhỉ? Chính là đột nhiên cảm thấy đau một trận, nhưng mà bây giờ thì làm sao đây? Buổi tối lại cần người xoa thuốc, cô không có người nào hết. Bác sĩ cứ nhắc mãi vấn đề này, mãi đến khi hai người các cô rời khỏi phòng khám, Tô Na nói bụng không thoải mái muốn đi vệ sinh. Bạch Kiều Nguyệt ngồi chờ đằng băng ghế vừa lúc Vân Thiên Lâm gọi điện thoại tới. Vừa nghe đến Bạch Kiều Nguyệt ở bệnh viện, sắc mặt của Vân Thiên Lâm trầm xuống. Lăng Phong sửng sốt, ở bệnh viện không phải là đang ăn cơm sao, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Lăng Phong đột nhiên cảm thấy lo lắng, mèo nhỏ kia chắc không xảy ra chuyện đâu nhỉ. Em chờ anh lập tức qua đó. Vân Thiên Lâm đang ăn dở, lập tức đứng dậy đi ra cửa. Lăng Phong vừa thấy Vân Thiên Lâm vội vàng đi, anh cũng lập tức đi theo. Đang yên đang lành, sao lại bị thương? Bạch Kiều Nguyệt vốn định nói chờ bọn cô trở về là tốt rồi. Cô chưa kịp mở miệng thì Vân Thiên Lâm đã tắt máy. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể ở bệnh viện chờ anh tới. Bạch Kiều Nguyệt ngồi nhàm chán, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua từ khoa phụ sản đi ra. Tần Lệ đến ở bên bệnh viện hỏi bác sĩ của Bạch Vân Khê một chút. Cũng đã kiểm tra mấy ngày nay rồi, Tần Lệ cảm thấy không được ổn cho lắm, cũng không biết kết quả như thế nào. Chuyện này cũng không thể kéo dài lâu được nên mới chờ không nổi mà đến đây. Tần Lệ lo lắng cho việc này nên không chú ý đến Bạch Kiều Nguyệt đang ngồi ở trên ghế, cầm đơn rời đi. Người vừa mới đi xa, hai người không xa không nén nổi tò mò liền nhiều chuyện thêm một chút. Sao? Bác sĩ nói, sẽ không phải chứ, tuổi lớn như vậy rồi lại còn muốn có con. Cô đúng là không biết cái gì, không phải là bà ta mà là con gái của bà ta, hiện tại chưa có con, mới kết hôn không bao lâu mà muốn có con, không biết có phải là do tâm lý kết hôn hay không. Cứ 2-3 ngày lại đến đây kiểm tra xem có đứa nhỏ hay chưa. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy thật là kỳ quái trong lòng, con gái của Tần Lệ không phải là Bạch Vân Khê sao, cô ta không phải là đã có thai 3 tháng, Tần Lệ còn chạy tới đây hỏi cái gì. Không đúng, vừa mới nói, mới kết hôn không bao lâu, lại vội vã muốn có con, chẳng lẽ nói... Trong đầu Bạch Kiều Nguyệt xuất hiện một khả năng đáng sợ, cô nuốt nước miếng, cảm giác có một chút không thể tưởng tượng được, Bạch Vân Khê sẽ không to gan như vậy đi. Hiểu Nguyệt, mình xong rồi, chúng ta đi thôi. Tona từ nhóc nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ở trên ghế nhìn xuất thần. Không biết đang nghĩ cái gì, kêu nửa ngày cũng chưa có phản ứng. Ây da! Bạch Hiểu Nguyệt phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng thở ra làm cho Tona có một chút lo lắng ngồi xuống hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Cậu làm sao vậy? Bạch Hiểu Nguyệt vốn định nói cho Tona biết, nhưng ngẫm lại chuyện này không liên quan đến cô ấy, vẫn là không nên nói. Biết nhiều chi bằng lại mang thêm một nhiều rắc rối, không có lợi gì cả, cứ để cho Tona sống hạnh phúc như bây giờ. Nếu như cô không nhớ lầm, sở dĩ Bạch Vân Khê nhanh như vậy kết hôn với Trình Lãng chính là bởi vì biết mình đang mang thai đứa bé. Cô còn nhớ rõ bảng xét nghiệm là để tên Bạch Vân Khê, không sai một chữ. Nhưng mà cô y tá vừa mới nói mấy lời kia hẳn là có ý. Bạch Kiều Nguyệt có một điểm không rõ, chẳng lẽ Bạch Vân Khê vì muốn nhanh chóng kết hôn với Trình Lãng cho nên mới làm giả bản xét nghiệm đưa cho Trình ra, lừa Ôn Nhã Chi. Nhưng loại việc này sớm hay muộn sẽ bị vạch trần, chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới tình huống này sao? Sự việc bại lộ thì sẽ làm thế nào đây? Rốt cuộc đứa bé này không thể tồn tại, chờ thêm một thời gian nữa, bụng không to lên hẳn là sẽ bị phát hiện thôi. Không có gì, chúng ta chờ một lát nữa. Vân Thiên Lâm nói, đang đến chỗ của chúng ta đón về. Thiên Lâm? Đúng vậy, chính là Vân Thiên Lâm, người ta thường nói là Vân Thiếu. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, Tona rõ ràng cảm giác được đúng lúc Bạch Kiều Nguyệt nhắc tới Vân Thiên Lâm, cả người đều trở nên vui vẻ, hạnh phúc, cho thấy tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Đột nhiên trong đầu Tona xuất hiện bộ dáng của người đàn ông đó, đôi mắt tinh anh bỗng dưng cũng vì thế mà đi xuống, không còn tinh thần nữa. Quan hệ giữa bọn họ sao có thể so sánh với Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiếu được? Cô đúng là si tâm vọng tưởng, phải làm tốt bổn phận của mình, vậy là đủ rồi. Bọn họ không phải là người cùng một thế giới, chờ mọi chuyện kết thúc xong xuôi, cô sẽ yên lặng mà rút lui. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.